Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, chương 230, Vô Ngân Công Tử. Thành yên lặng trong đình viện, đương kim cẩm y vệ Bắc Trấn phủ ti vua không ngai. Thiên hộ đại nhân mang theo một chương cho tàn chi sắc, nhưng che kín đỏ như máu đường vân mặt nạ đối đứng tại trước người đồ đệ nói ra. Hải Đường, vi sư tu luyện bản môn thần công đến rồi thời điểm then chốt. Cần bế quan một đoạn thời gian, ngắn thì mấy tháng, lâu là vài năm, trong khoảng thời gian này không cách nào bận tâm đến ngươi. Sở dĩ vi sư chuẩn bị cho ngươi tìm mới sư phụ. Nữ giả nam trang Hải Đường nghe vậy đầu tiên là khẽ giật mình. Tùy theo trong mắt hiển hiện lệ quang, một bộ dáng vẻ đáng yêu. Ủy khuất nói, sư phụ ngươi đây là muốn đem đệ tử trục xuất sư môn sao? Hải Đường biết sai, Hải Đường cũng không tiếp tục chống đối sư phó, cũng không tiếp tục cầu sư phụ dạy ta thiên đao, cũng không tiếp tục nhớ kỹ sư phụ cùng tiên đế phi tử có tư tình. Rốt cuộc chưa thấy qua sư phụ ra vẻ đạo mạo người trước một bộ người sau một bộ dáng vẻ. Tần Trường Phong, ngoặc kép. Hắn nhìn xem chính mình tân tân khổ khổ dạy dỗ đồ đệ sạm mặt lại. Nương hy thớt, ngươi đây là tại cầu ta còn là uy hiếp ta. Đánh cũng đánh không được, mắng lại mắng không được. Còn quá mẹ hắn cổ linh tinh quái. Tần Trường Phong cảm giác chính mình là thu cái tiểu tổ tông. Chỉ có thể ngữ trọng tâm trường khuyên nhủ. Vi sư là thật muốn bế quan tu luyện. Không có nửa điểm không muốn ngươi ý tứ. Vi sư cho ngươi tìm mới sư phụ sẽ chỉ dạy ngươi cầm kỳ thư hóa. Y thuật tinh bốc loại hình tạp học. Đây cũng là nghĩa phụ của ngươi ý tứ. Hộ Long Sơn Trang tứ đại mật thám cần một cái kiến thức rộng rãi. Tinh thông kỳ dâm xảo kỹ người. Ngươi thân là nữ tử là người chọn lựa thích hợp nhất. Hai năm qua ngươi liền trước theo mới sư phụ học tập. Đồng thời dựa theo vi sư cho khẩu quyết tu luyện võ công. Chờ vi sư xuất quan, hôn lại từ dạy ngươi. Thật, sư phụ ngươi không có gạt ta. Hải Đường vẫy lấy một đôi mắt to, tràn đầy vô tội. Tần Trường Phong liếc mắt, một mặt cung kính nói ra. Đồ đệ đại nhân nơi nào lời ấy, coi như cho sư phụ một vạn cái lá gan cũng không dám lừa gạt ngài a. Hải Đường. Ngoặc kép, một canh giờ sau, cái này đối với kỳ hoa sư đồ liền đến ngoài thành một mảnh rừng tùng. Tần Trường Phong cho đồ đệ đại nhân tìm mới sư phụ liền ước định chạng vạng tối trong này gặp mặt. Gió mát phất phơ, tiếng thông reo trận trận. Bỗng nhiên, một trận du dương đàn tiêu cùng reo vang thanh âm truyền đến. Tùy theo hai cái dẫn theo lãng hoa nữ tử áo trắng từ giữa không trung bay xuống. Mây tay áo vung khẽ, liền lập tức là một mảnh hoa vũ vẩy xuống, sau đó lại là đàn ngọc chanh chanh chanh liền vang ba lần. Bốn tên nữ tử áo trắng nhanh nhẹn mà ra, phía trước hai người đều ôm một bộ ngắn đàn, theo tiếng tiêu trầm bổng, hậu phương hai người tay cầm trường tiêu, từ trong rừng đi tới. Cái này cũng chưa hết, ống tay áo phiêu nhiên. Một trận thanh nhã làn gió thơm đập vào mặt, bốn tên mỹ mạo nữ tử giơ lên một đỉnh mềm kiệu lăng không bước ra. Chính chủ mới rốt cục xuất hiện, chỉ gặp kiệu bên trên một người, quần áo tuyết trắng, nâng thương bạch nhãn vọng thanh thiên, sáng như ngọc thụ đón gió trước, quả nhiên là sinh phó phong lưu phóng khoáng tốt túi ra. Cái này bức cách. Tần Trường Phong cảm thấy mình cho dù diễn kỹ toàn bộ triển khai cũng tự thẹn không bằng. Tiểu cô nương, ngươi chính là Hải Đường. Kiệu bên trên mặt ngọc Phan An Nam Tử đánh giá trong rừng sư đồ hai người liếc mắt. Bỗng nhiên nhướng mày, nói ra, mau tới đây, bên cạnh ngươi người quá dơ bẩn. Đứng tới gần sẽ đem suối quẩy truyền cho ngươi. Hải Đường trong mắt xương linh lợi nhất truyền. Bỗng nhiên kinh hỉ kêu lên, ta đã biết, ngươi chính là trong truyền thuyết có được mạn thiên hoa vũ sái kim tiền tuyệt kỹ. có thể thông quỷ thần, tinh thông thiên văn địa lý, bói toán tinh tướng, cầm kỳ thư họa, kỳ môn độn giáp, không gì không biết, không gì làm không được. Vang dội võ lâm ngàn vạn nữ tử, xuất hành hai chân chưa từng xuống đất, thứ tự gần với bất bại ngoan đồng cùng bá đạo phía dưới. Mộng xuân không dấu vết, không, ngấn, công, tử, mùa đông khắc nghiệt, kiệu bên trên người kia bộp một tiếng mở ra quạt xếp. Một bên quạt gió lạnh, một bên thản nhiên nói, không tệ, chính là ta Vô Ngân công tử. Dù là mang theo hoàng tuyền mặt nạ thiên hộ đại nhân kiến thức rộng rãi, lúc này cũng bị cái này đối với tên dở hơi làm cho nhìn mà than thở. Hắn luôn luôn không thích người khác so với hắn càng sẽ trang bức. Thế là liền sâu kín mở miệng nói, Vô Ngân công tử, có câu nói gọi trang bị gặp sét đánh ngươi biết không? Trang bức, hai chữ này ý tứ, Vô Ngân công tử thông qua ngữ cảnh đại khái có thể đoán được. Hắn chịu thiết đảm thần hầu nhờ đến đây thu hải đường làm đồ đệ. Nhưng lại lúc trước được cho biết chỉ có thể dạy các loại tạp thuật, mà không thể dạy võ công. Bởi vì hải đường đã có một cái võ công cực cao sư phụ. Đối với loại này có thể nói vô lễ yêu cầu. Hắn vốn là nhất định sẽ quả quyết cự tuyệt. Nhưng lại ngượng nghịu thần hầu thể diện, đã đáp ứng đến xem, nhưng trong lòng đối với Tần Trường Phong sớm đã có bất mãn, cho nên mới sẽ vừa thấy mặt liền cố ý nói móc. Lúc này, nghe được Tần Trường Phong lời nói về sau, hắn nhất thời hơi biến sắc mặt, cốt bởi nghĩ đến trên giang hồ lưu truyền, thần đao ngự lôi chân quyết, truyền thuyết. Nếu như truyền thuyết là thật, như vậy hắn hôm nay thật là có thể muốn bị sét đánh. Nghĩ tới đây, hắn ho khan hai tiếng, lời nói xoay chuyển nói ra, thần hầu để cho ta tới thu hải đường làm đồ đệ, nhưng không cho phép ta dạy võ công, bản công tử là không thể nào tiếp thu được. Hôm nay người ta so một trận, người nào thắng hải đường liền với ai luyện võ, như thế nào? Tần Trường Phong dưới mặt nạ truyền đến a a âm thanh. Nói, tỷ thí có thể, nhưng còn muốn tăng thêm một chút tiền đặt cược. Nếu như ta thắng, ngươi liền đem ngươi, Mạn Thiên Hoa Vũ Sái Kim Tiền, bí tịch cho ta. Nếu như ta thắng đâu? Thiên Đao Thập Tam Thức, bao quát một thức sau cùng Thần Đao Ngự Lôi Chân Quyết. Ta toàn bộ dâng lên, thoại âm rơi xuống. Vô Ngân công tử còn không có phản ứng gì, ngược lại là hải đường lập tức nhãn tình sáng lên, mấy năm qua này nàng chăm chỉ không ngừng muốn học thiên đao. Là thật đã sinh ra chấp niệm, Vô Ngân công tử gặp hải đường dáng vẻ, nhất thời trong lòng sinh ra không cam lòng đến, nhà đầu ngốc này nghe ta Mạn Thiên Hoa Vũ Sái Kim Tiền không có ngược ứng. Ngược lại là nghe thần đao ngự lôi chân quyết liền rất là ý động. Ta hôm nay nếu là không thắng trận này, ngươi còn không biết Vô Ngân công tử là làm sao dương danh giang hồ. Vừa nghĩ đến đây, hắn liền gật đầu đáp. Tốt, ta đáp ứng ngươi, tin tưởng thần hầu xem trọng người không biết nuốt lời. Tần Trường Phong nhẹ nhàng cười một tiếng, đưa tay nói, mời, cẩn thận. Mạn Thiên Hoa Vũ Sái Kim Tiền, mềm kiệu bên trên Vô Ngân công tử phất tay áo lắc một cái. Một mảng lớn hoa vũ liền đột nhiên xuất hiện, mỗi một cánh hoa đều mang nhẹ nhẹ cắt chém thanh âm. Phảng phất có trăm ngàn cái cỡ nhỏ máy cắt kim loại tại đồng thời xoay tròn. Tuy là cánh hoa, nhưng lại so với lợi kiếm còn muốn tiếng xe gió còn muốn bén nhọn. Hàng ma chi lực mở ra, nhuyễn tính phòng ngự mở ra, kim cương hộ thể chủ động mở ra. Tần Trường Phong không tránh không né, mặc cho những này cánh hoa quét vào trên thân, lấy hắn bây giờ phòng ngự. Những này cánh hoa vậy mà ở trên người hắn vạch ra một đạo lại một đạo vết máu. Phảng phất hắn mỗi một cánh hoa đều như là diệt tuyệt sư thái trong tay ỷ thiên kiếm đồng dạng. Trên thực tế, những này cánh hoa mặc dù không có ỷ thiên kiếm phá giáp thuộc tính, nhưng lại có một ngày càng khủng bố hơn đặc hiệu. Mỗi có một mảnh cánh hoa đánh trúng địch nhân về sau. Tiếp theo cánh hoa công kích gia tăng một chút. Cái này cùng cơ giới sư trong công kích tổn thương làm sâu sắc rất tương tự. Khác nhau ở chỗ vô ngân công tử Mạn Thiên Hoa Vũ mỗi lần tổn thương thêm cực ít. Nhưng là công kích mức độ lại cực cao. Phía trước còn không rõ hiển. Mấy hơi thở về sau. Mỗi một cánh hoa công kích đều tăng lên 300 đến 400 điểm. Hơn nữa càng ngày càng cao. Lúc này trên bầu trời bay xuống cánh hoa còn thừa lại gần một nửa. Làm sao cũng có 100 đến 200 phiến dáng vẻ. Cái này nếu là toàn bộ rơi vào trên người, Tần Trường Phong đoán chừng liền xem như hắn cũng đến chơi xong. Khó trách vô ngân công tử nguyên nội dung cốt truyện bên trong chưa hề lộ mặt qua. Lại thanh danh cực thịnh, Mạn Thiên Hoa Vũ sái kim tiền uy lực quả nhiên kinh người. Cũng may lúc này Tần Trường Phong mục đích cũng đạt tới. Hắn chẳng những dùng vô tướng phục chế kỹ năng thành công phục chế đến rồi một chiêu này đỉnh cấp. Ám khí thủ pháp, càng là phát động kim cương lôi cức quang hoàn bị động. Đột nhiên ở giữa, vô ngân công tử trực tiếp bị tê liệt. Tê liệt kéo dài thời gian cực kỳ có hạn, nhất là đối mặt cao thủ thời điểm. Một giây đồng hồ cũng chưa tới. Chẳng qua đối với Tần Trường Phong tới nói đã đầy đủ. Hắn một cái 20 mét tướng vị lăng ba, trong nháy mắt đi thẳng tới vô ngân công tử trước người. Cũng nhảy đến mềm kiệu bên trên. Sau đó, ở ngay trước mặt hắn, tại hắn cấp tốc phóng đại con ngươi, tại hắn vẻ mặt sợ hãi, tại hắn ánh mắt cầu khẩn bên trong, nâng lên chân phải dứt khoát kiên quyết đạp ra ngoài. Không thể động đậy vô ngân công tử bay ra về phía sau. Từ mềm kiệu bên trên lăn xuống. Sau đó tại hóa băng bùn trong đất lộn mấy vòng. Chờ hắn từ tê dại trạng thái bên trong khôi phục lại lúc. Nguyên bản tuyết trắng quần áo màu trắng. Đã tất cả đều dính đầy nước bùn. Hắn kinh ngạc nhìn trên người mình vật bẩn. Sau đó lại ngơ ngác ngẩng đầu nhìn hướng Tần Trường Phong. Giống như là si ngốc đồng dạng, hơn nửa ngày sau mới phát ra một tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt. Trời ạ, ta muốn giết ngươi, ngươi cho bản công tử chờ lấy. Lời còn chưa dứt, liền xoay người nhanh như chớp xông vào rừng tùng. Trong nháy mắt chạy vô tung vô ảnh, Tần Trường Phong hoàn thành thiên hạ đệ nhất nhiệm vụ ẩn đánh bại mục tiêu bên trong. Vô ngân công tử có thể nói là đơn giản nhất một cái. Thứ nhất ám khí của hắn bị Tần Trường Phong kim cương bất hoại thần công khắc chế. Thứ hai hắn có trọng độ bệnh thích sạch sẽ thực sự quá tốt nhằm vào. Hai khắc đồng hồ về sau, vô ngân công tử mới tại thị nữ làm bạn dưới một lần nữa trở về. Nhìn hắn tóc ướt sũng dáng vẻ, hiển nhiên chẳng những thay quần áo khác. Còn thuận tiện lại sơn tuyền bên trong tắm rửa một cái. Cho ngươi, vô ngân công tử tức giận ném đến một chồng băng gạc. Phía trên tràn đầy chữ viết cùng hình vẽ. Hiển nhiên là vừa mới sao chép Mạn Thiên Hoa Vũ sái kim tiền bí tịch. Đến rồi hắn loại thân phận này cùng địa vị. Tự nhiên không thể lại ngay trước tương lai đồ đệ bánh bột nói. Trước khi chia tay. Hải Đường lôi kéo Tần Trường Phong hai tay áo, hai mắt đẫm lệ nói ra, sư phụ, Hải Đường không nỡ ngài. Tần Trường Phong khẽ giật mình, lập tức bày ra khó bỏ chi sắc, nói, hảo đồ đệ, vi sư cũng không nỡ bỏ ngươi, nhưng chim ưng con cánh cứng cáp rồi, luôn luôn có phải bay đi một ngày, thế nhưng là Hải Đường cánh còn không có cứng rắn đây. Vi sư. Nói ngươi cứng rắn liền cứng rắn, ngoặc kép, nói hết lời, cuối cùng đem tiểu tổ tông đưa tiễn. Tần Trường Phong mới có công phu xem xét lên Mạn Thiên Hoa Vũ sái kim tiền bí tịch đến. Hắn đương nhiên không có tu luyện môn này ám khí thời gian cùng tinh lực. Sở dĩ từ vô ngân công tử trong tay thắng nổi đến. Chính là vì cùng tật trọng phi tiễn dung hợp. lại cũng không phải là coi trọng môn này công phu ám khí uy lực, mà là nó có thể trong nháy mắt vẩy ra mấy trăm đến công kích đặc tính. Cái này có thể cùng hắn cơ sở đánh xa cực hạn đột phá áp chế đánh xa đặc tính hoàn mỹ phối hợp. Lần nữa phía trước, áp chế đánh xa muốn hạ thấp địch nhân thuộc tính cơ sở. Ngoại trừ tự thân muốn so đối phương thuộc tính cơ sở cao bên ngoài, còn có hai cái ẩn tính yêu cầu. Đầu tiên là công kích nhất định phải có thể phá phòng, cũng chính là có thể đối với địch nhân tạo thành thực chất tổn thương. Thứ hai chính là công kích nhất định phải là tự thân kỹ năng. Như là súng tiểu liên dạng này đạo cụ công kích là khẳng định không tính toán gì hết. Sở dĩ Tần Trường Phong càng nghĩ, cho rằng chỉ có đem tật trọng phi tiễn chia thành tốp nhỏ, mới có trong nháy mắt bộc phát ra một mảng lớn công kích từ xa, đem địch nhân thuộc tính áp chế đến cực hạn khả năng. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?